Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1349, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360, chiếc Cayenne màu đen như hòa vào trong màn đêm, lặng lẽ dừng lại ở dưới lầu của căn hộ. Cửa thang máy, tinh, một tiếng từ từ mở ra, thẳng cho đến khi mở ra cửa chống trộm bước vào nhà, Trương Tiếu Du giống như một đứa trẻ mím lấy môi nhìn bóng lưng đã thay dép lê đi ở trước mặt cô ấy nhịn không được cất tiếng. Cẩm Thú, vì sao anh lại nói với cô ấy rằng chúng ta đã kết hôn rồi? Sau khi Tống Giai Lệ nghe xong lời anh ấy nói, cái gì cũng không nói, vẫn giữ được nụ cười, nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn. Bước chân của Trần Phong Sinh không dừng lại, chỉ quay đầu lười biếng hỏi ảng lẽ chúng ta chưa kết hôn sao? Trương Tiểu Du cần môi, không thể không thừa nhận rằng ý thức đang treo lơ lửng cả tối nay của cô ấy đã dần dần quay về, trong lòng cũng từng chút một tươi tắn hơn. Đi theo sau anh ấy vào phòng ngủ, một chân mới vừa bước vào, đã bị Trần Phong Sinh đột nhiên xoay người vác lên trên vai. Sau đó liền bị ném lên trên giường lớn cách đó 3-4 bước chân lại. Vừa đúng lúc để Trần Phong Sinh lợi dụng thời cơ thân thể cường tráng phủ lên trên người cô ấy. Trương Tiểu Du vươn tay ra đẩy. Anh làm gì vậy? Trần Phong Sinh nhướng mày, bắt lấy lòng bàn tay của cô ấy đưa về phía đôi môi mỏng hôn lên đó. Thấy cô ấy ngượng ngùng thu tay lại, liền thuận thế cúi đầu hôn lên môi cô ấy. Chờ đã, em còn chưa tắm. Bị ép vùi mặt vào gối, Trương Tiểu Du thở hổn hển nói đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh rơi sau đó thanh âm khàn khàn nói. Làm xong em tầm uyên ương. Giọng nói của Trương Tiểu Du run lên, a anh đừng. Trên mí mắt đỏ bừng của cô ấy cùng nhau tắm, anh thích cùng. Muốn sinh con sao có thể không cố gắng. Trần Phong Sinh cười xấu xa, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đuôi lông mày nơi khoe mắt của cô ấy, trong đôi mắt đào hoa toát ra vẻ chắc chắn phải đạt được sáng rực. Bà Trần, chính miệng em đã đáp ứng, bây giờ muốn hối hận cũng đã quá muộn rồi, độ bên ngoài cửa sổ sắc đêm làm say người, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cặp nam nữ, một lần nữa quay trở lại thành phố, mỗi ngày từ sáng đến tối đều là bộn bề công việc, thời gian trôi qua thật nhanh, ngoảnh một cái đã đến thứ bảy. Trương Tiểu Du mua không ít trái cây, gọi xe đi đến viện điều dưỡng. Trong thời gian 3 năm rưỡi này, thân thể của bà cụ hồi phục rất tốt. Cứ mỗi cuối tuần, chỉ cần có thời gian là cô ấy sẽ đến thăm bà. Người bảo mẫu được thuê tới rất quen thuộc với cô ấy, vừa thấy cô ấy đi vào, đã nhận lấy trái cây cười nói. Cô Trần, bà cụ đang ở phòng ngủ trên lầu. Vâng, Trương Tiểu Du tươi cười đáp lại. Sau khi treo áo khoác lên, cô ấy bước lên cầu thang đi lên. Cửa phòng ngủ không đóng mà để mở, ánh nâng từ cửa sổ phòng ngủ rọi ra ngoài hành lang, tạo thành một vòng sáng lớn. Còn chưa đi tới cửa, Trương Tiểu Du đã nghe thấy tiếng cười ôn hòa của bà cụ. Cô ấy bất giác cong lên khóe miệng, lúc giơ tay lên gõ cửa, cô ấy lại thấy bên trong không chỉ có mình bà cụ mà còn có một bóng dáng mảnh mai đang ngồi bên cạnh. Mái tóc dài xõa tung sau đầu, đôi mắt chứa đầy ý cười đang cùng bà cụ xem album ảnh. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống như trước đây cô ấy từng rời ghế dài đến ngồi bên chân bà cụ cùng nhau xem những bức ảnh thời thơ ấu của Trần Phong Sinh. Trương Tiểu Du đứng ở cửa, ngón tay cong lên dừng ở giữa không trung, trong nhất thời không biết nên lui xuống hay tiến vào. Cô Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Giai Lệ vô tình nhìn lên thấy cô ấy, liền bật cười. Bà cụ nghe thấy vậy liền nhanh chóng từ trong album ảnh ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy cô ấy, ý cười trên khuôn mặt đầy nếp nhãn càng sâu hơn. Cá nhỏ con tới tôi. Trương Tiểu Du gật đầu, lúc này mới nở nụ cười bước vào. Bà ngoại con đến thăm bà, sức khỏe bà gần đây thế nào? Tốt tốt lắm, bà cụ cười ha ha, ung dung bình tĩnh khép lại album ảnh ở trong tay đặt ra phía sau, giả bộ tức giận oán trách. Chỉ là con lâu rồi không tới đây, bà nhớ con làm đói. Con đây không phải là đến rồi sao? Trương Tiếu Du vội vàng dỗ dành nói. Bà cụ là cố ý trêu chọc cô ấy, rất nhanh liền không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, bà ngoại nhìn thấy con liền vui vẻ. Đúng rồi, cá nhỏ còn chưa giới thiệu với con, đây là... Cách Trương,